Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 138, Thánh Nhân Thủ Đoạn. Ngao Bính, là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm Nhi Tử, được phong làm Tam Thái Tử, từ nhỏ liền nhận được Ngao Nghiễm yêu thích, hơn nữa Ngao Bính thiên tư lạ thường, tuổi còn trẻ liền đã đạt đến cảnh giới Kim Tiên, hơn nữa. Mặc dù Ngao Bính thân là Long Vương Tam Thái Tử, thế nhưng hắn nhưng là một cái phi thường khắc khổ người. Trong ngày loại trừ tu luyện chính là dò xét hải cương. Hơn nữa đối với Long Cung một đám thuộc hạ cũng rất ít làm bộ làm tịch làm gì. Vì vậy rất được Đông Hải Long Cung trên dưới ủng hộ. Một ngày này, đang bế quan nhiều ngày không có kết quả sau đó. Tâm tình phiền não Ngao Bính liền quyết định xuất quan đến Đông Hải Thượng Du đãng một phen. Buông lỏng một chút tâm tình. Bởi vì Đông Hải chính là Long tộc đại bản doanh. Dự đoán cũng không có cái gì người dám tại Đông Hải xuống tay với chính mình. Hơn nữa mình đã là Kim Tiên đỉnh phong tồn tại. Bình thường kẻ xấu đã đủ để đối phó. Vì vậy, Ngao Bính chuyến này cũng không có cùng người khác nói tới. Mà là một người lặng lẽ rời đi Long Cung. Bất quá, Ngao Bính lại không có chú ý tới. Ngay tại hắn rời đi Đông Hải Long Cung thời điểm, một cái không biết từ chỗ nào tới hoa sen ấn ký nhưng là lặng lẽ đi vào hắn cái trán không thấy. Lại không nói Ngao Bính một người rời đi Đông Hải Long Cung. Lại nói nữ oa bên này. Mặc dù bởi vì không nhìn thấy mặt trời mọc mà cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng nhìn trước mắt này xanh thẳm biển khơi, nữ oa nhưng là không nhịn được nghĩ muốn xuống biển chơi đùa. Thân là thần nông con gái, nữ oa khác không nói, lá gan xác thực thật lớn. Mặc dù chỉ là một cái tiểu nữ hài nhi, nhưng là lại là không sợ chút nào nhảy vào trong biển hài lòng chơi tiếp. Không thể không nói, thân là thần nông con gái, mặc dù nữ oa không có gì tu vi. Thế nhưng thân thể tố chất nhưng là cực tốt, cho dù tới gần trạng vạng tối, thủy triều đã phồng lên, thế nhưng nữ oa trong nước lại như cũ lộ ra thành thạo. Thế nhưng, tựu tại lúc này, lại một đợt thủy triều đột nhiên đánh tới, nhưng là dị biến nảy sinh một cái màu trắng long lý nhưng là chẳng biết tại sao bị này làn sóng nhỏ. Lao ra mặt biển đụng vào bên bờ biển một khối trên đá ngầm. Mà này một màn. Nhưng vừa lúc bị nữ oa thấy được, gắng sức bơi tới màu trắng kia long lý bên cạnh, nữ oa nhìn kia trôi lơ lửng ở trong nước hôn mê bất tỉnh long lý. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra một tia lo lắng. Cẩn thận từng ly từng tí đem màu trắng kia long lý ôm vào trong ngực. Tiểu nữ oa nhẹ nhàng vuốt ve màu trắng kia long lý thân thể. Trong miệng lo lắng nhẹ giọng kêu, ngươi không sao chứ, mau tỉnh lại. Ngược lại không phải là nữ oa hướng về phía một cái cá chép nói chuyện. Nữ oa thân là thần nông con gái. Hiểu biết tự nhiên bất phàm. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này màu trắng cá chép lại không phải bình thường cá chép. Mà là một cái có được lấy huyết thống long tộc long lý. Vì vậy dĩ nhiên là thông linh. Trên tầng mây phương, nhìn trong biển kia mặt đầy lo lắng nữ oa. Nữ oa không khỏi đạo. Đứa nhỏ này ngược lại tâm thiện. Bất quá, cái kia bạch long cá chép tựa hồ cực kỳ bất phàm. Gật gật đầu, Diệp Huyền đồng ý nói. Ừ, xem cái kia bạch long cá chép trong cơ thể huyết thống long tộc trình độ. Rất có thể là long tộc hậu duệ trực hệ. Trên thực tế, nữ oa cùng Diệp Huyền thật đúng là không có đoán sai. Cái này bạch long cá chép, xác thực cũng không phải là bình thường long lý. Mà là Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cùng hắn một vị cá chép thành đạo phi tử sinh. Là Ngao Nghiễm nhỏ nhất con gái. Bất quá, nói tới chỗ này, Diệp Huyền trong mắt không chỉ có để lộ ra một cỗ vẻ không hiểu. Chỉ là, cái này bạch long cá chép nếu huyết thống cao quý như vậy. Như thế nào lại bị chính là sóng biển trùng kích đến trên đá ngầm hôn mê bất tỉnh đây? Nghe được Diệp Huyền nghi vấn. Nữ oa cũng không khỏi nhíu mày một cái. Một lát sau, một vệt vẻ hiểu rõ tại nữ oa trong mắt lóe lên. Chỉ nghe nữ oa lạnh lùng nói. Cái kia bạch long cá chép ở trước đó cũng đã hôn mê. Có người ở trong óc nàng bày tinh thần bí pháp. hơn nữa còn là thánh nhân thủ đoạn. Thánh nhân thủ đoạn, là tiếp dẫn vẫn là chuẩn đề? Nghe vậy, Diệp Huyền thần sắc lạnh lẽo, không khỏi hỏi sở dĩ nói tiếp dẫn chuẩn đề. Nguyên nhân cũng đơn giản, dưới mắt hồng hoang thánh nhân cứ như vậy mấy vị, nữ oa ngay tại Diệp Huyền bên người, Tam Thanh tự nhiên cũng sẽ không đối với long tộc hạ thủ. Như vậy nữ oa theo như lời thánh nhân thủ đoạn, tự nhiên chỉ có thể là Tây Phương nhị thánh, tiếp dẫn chuẩn đề rồi. Bất quá, còn không chờ nữ oa trả lời, Diệp Huyền cứ tiếp tục đạo, tiếp dẫn phỏng chừng sẽ không làm chuyện như vậy. Loại này làm người ta xem thường cách làm, phỏng chừng chính là chuẩn đề rồi. Cho nên nói, lần này là chuẩn đề muốn tính toán nữ oa sao? Cái kia bạch long cá chép cũng là tính toán một vòng. Nghe được Diệp Huyền phân tích, nữ oa cũng không khỏi lạnh lùng hừ một cái. Chuẩn đề bực này hành động, thật là mất hết chúng ta thánh nhân mặt mũi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn chuẩn đề muốn làm gì. Bất quá, nữ oa lời còn chưa dứt, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Tới, có một số việc, Diệp Huyền có khả năng nhận ra được. Thân là thánh nhân nữ oa tự nhiên cũng có thể nhận ra được. Cao mày nhìn biển khơi chỗ sâu gầm thét tới một cái khỏe mạnh bạch long. Nữ oa không khỏi cao mày nói. Cái kia bạch long cũng trúng tinh thần bí pháp. Cái kia bạch long tới phương hướng, chính là hướng về phía nữ oa đi. Hơn nữa bạch long gầm thét bên trong tràn đầy nộ ý. Rõ ràng gây nên không phải thiện. Cái kia bạch long chính là Ngao Bính. Lại nói Ngao Bính rời đi Đông Hải Long Cung sau đó, liền chẳng có mục tiêu tại Đông Hải Thượng Du đi lại. Nhưng mà không có du đãng bao lâu, hắn nhưng là đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc, đó là Đông Hải Long Cung Minh Châu. Hắn phụ vương thương yêu nhất tiểu nữ nhi, muội muội của hắn khí tức. Chỉ là, lệnh Ngao Bính vừa giận vừa sợ là, dưới mắt hắn nhận ra được cỗ hơi thở này nhưng là hết sức yếu ớt. Phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tan. Dưới tức giận, Ngao Bính không kịp suy nghĩ nhiều. Nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp hóa thành bản thể hướng cỗ khí tức kia phương hướng mà đi. Lấy Ngao Bính kim tiên đỉnh phong tu vi. Hơn nữa là tại trong biển, Ngao Bính lại biến trở về rồi hình dòng. Vì vậy trốn tốc độ tự nhiên kinh người. Cũng không lâu lắm, Ngao Bính liền đi tới bờ biển. Nhìn bờ biển cô bé kia ôm một cái hôn mê bạch long cá chép. Không biết tại sao, một cỗ di thiên lửa giận đột nhiên xông lên Ngao Bính đầu óc. Một đôi long nhãn trong nháy mắt bị lửa giận đốt đỏ bừng. Lại dám ra hại bản thái tử muội muội. Tìm chết. Một tiếng rồng gầm, vô số sóng lớn trong nháy mắt gầm thét hướng nữ oa đánh tới. Bất quá, Ngao Bính nhưng không chút nào nghĩ đến. Cái kia không có chút nào tu vi bé gái. Làm sao có thể hại đã có chân tiên tu vi Đông Hải tiểu công chúa đây? Bất quá, cùng nó nói không nghĩ đến. Không bằng nói, vẻ này không hiểu lửa giận đã để cho Ngao Bính mất đi suy nghĩ ý thức. Đầy đầu chỉ còn lại tức giận. Nhìn kia tức giận gầm thét cự long, cùng với không chút lưu tình hướng chính mình đánh tới cơn sóng thần. Tiểu nữ oa trên mặt không khỏi toát ra một vệt hoảng sợ, nàng không biết vì sao lại đột nhiên có một đầu long xuất hiện ở nơi này, còn có thể ra tay với chính mình. Phụ hoàng không phải nói long là loài người bạn tốt sao? Bất quá, mặc dù không hiểu, thế nhưng nữ oa vẫn là theo bản năng đem trong ngực bạch long cá chép bảo hộ ở dưới người nàng đã bị thương hôn mê, vạn nhất lại bị sóng lớn đánh tới sẽ không tốt. Gầm thét cự long, cơn sóng thần, cùng với tử vong tới người lại như cũ không quên che chở người khác nữ hài. Nhìn một màn này, Diệp Huyền biết rõ, chính mình nên xuất thủ. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.